Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tinh Phòng Thiên Tăng Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Đồng Kỹ, tiếp chương 441, Thiếu Niên Lộ Kha. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cũng có thể không chỉ là chuyện Thánh Nô gây ra gần đây. Tín được khen, không đắc ý mà tiếp tục suy đoán. Dù sao đây cũng là Bạch Quật, vô tụ xích tiêu thủ năm đó, hình như chính là luyện ra ở đây. Nếu ta nhớ không lầm, bao nhiêu năm trước ấy nhỉ? Lần duy nhất Vô Nghiệp kiếm tiền thất thủ, dường như chính là ở cái căn cứ Thánh Nô bị phá hủy ở tại Trung Vực. Tên trùm phó đó chạy mất rồi. Lúc đó, gã thủ dạ kia vẫn là bộ hạ của Vương Nguyệt kiếm tiên nhỉ? Lộ Kha ngẩn ra. Thủ dạ tiền bối lại từng là thủ hạ của sư phụ mình. Thú vị, thật thú vị. Đan Ninh nghe đến nhập thần, bỗng nhiên phản ứng lại. Người hôm nay không đúng. Sao mà thông minh đột xuất như vậy? Ta vốn không ngu, chỉ là các ngươi quá thông minh thôi. Tín vùi thì tức toét miệng cười. Người không đúng. Đan Ninh híp mắt, đột nhiên nói. 3726451. Nụ cười của Tín lập tức cứng đờ. Cái này cũng phải nghiệm chứng sao? Ta thật sự không ngu mà. Gã bật đặc dị nói. 4486696. Lộ Khả ở bên cạnh không nhịn được, cười phọt một tiếng phun ra. Vì quá thông minh mà bị hoài nghi là quỷ thú bám vào người. Tín già quả nhiên vẫn là quá ngu ngốc rồi. Nụ cười của y còn chưa kịp che giấu, Tín đã hung tợn trừng mắt nhìn y, vùng tay vỗ vai một cái, đầu tới mức y nhè răng trợn mắt. 3322111. Lộ Kha cạn lời. Ta đã làm sai cái gì? Cái này cũng phải nghiêm chứng. Ngươi vừa từ bên ngoài về. Tín trừng mắt. 1122339. Lộ Kha tự bế luôn rồi. Mỗi lần niệm, xinh xinh châm ngôn, y đều cảm thấy đây là một chuyện vô cùng xấu hổ. Mặc dù nói trải nghiệm sự phòng cấm bằng thiên cơ thuật mạnh nhất của đương đại điện chủ Thánh Thần Điện Đường là Đạo Thương Khung, ngay cả bán thánh tới cũng không có cách nào phá giải. Đọc được sinh mệnh châm ngôn giấu sâu trong tầng linh hồn của Hồng Y, những cái nội dung cài đặt thiết trí này. Đạo thúc thúc tại sao lại làm cái sinh mệnh châm ngôn này? Không thể đổi sang một cái mệnh lệnh nào đó sang xịn mịn hơn sao? Nhất định phải là con số thế này. Lộ Kha hết nói nổi. Dùng tốt là được rồi, không phải sao? Tín nước mắt thấy tên tiểu tử này cũng không bị quỷ thú bám, lập tức hử lại nói. Tìm bọn ta có việc gì? Răng trắng của Lan Linh khẽ mở. Không lẽ chạy như điên một mạch tới đây chỉ để than vãn một chút như vậy thôi sao? Vừa hỏi câu này, sắc mặt vốn đang cười cợt của Lộ Kha đột nhiên có chút nghiêm túc. Y vừa im lặng, hai người trong doanh trướng cũng không nói gì. Tiếng mưa tí tách ở ngoài cửa sổ bỗng chốc trở nên vô cùng ồn ào. Ánh mắt của Lan Linh ngừng lại. Tiểu tử này lẽ nào còn phát hiện ra cái gì rồi? Tại sao lại phải thả những người vô tội đó vào Bạch Quật? Lộ Kha rốt cuộc lên tiếng. Quả nhiên, Lan Linh lập tức hiểu ra. Lộ Kha không phải Tín. Ngộ tính của y siêu tuyệt, nếu không cũng đã chẳng được Vô Nguyệt kiếm tiên thu làm đệ tử. Nhưng mà cấp bậc của ngươi chưa đủ, không có quyền biết. Lan Linh lạnh mạc nói. Tỷ, ta thấy rồi. Lộ Kha lời lẽ để căm phẫn. Bên dưới Tam Thập Lục Thiên Phong vô trận, cái đó là cái gì? Ngươi không có quyền biết. Đại Long Minh Huyết Đài, đó là thiên tế. Thiên tế đấy. Lộ Kha cười lạnh. Nếu các ngươi thật sự tưởng ta không biết sao? Ta lúc nhỏ đã thấy thứ này từ chỗ đạo thúc thúc rồi. Nhưng các ngươi sao có thể dùng nó ở Bạch Quật? Đó không phải là thứ dùng cho người. Ánh mắt của Lan Linh sầm lại. Hóa ra là biết từ lúc nhỏ. Ngươi không có quyền biết. Lời đáp của nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Lộ Kha nghẹn họng. Tín cũng bị cuộc đối thoại của hai người làm cho ngớ ra. Cái gì là Đạo Long Minh Huyết Đài? Cái gì là thiên tế? Gã vừa định nói, Lan Linh đã lập tức ngăn gã lại. Tín, tiễn khách. Ta không đi. Lộ Kha giận dữ. Những người đó vô tội, không thể chết. Máu huyết của trên người Hồng Y chỉ có thể là do quỷ thú cống hiến. Động tác tiễn khách của Tín cứng đờ. Cả đúng là không ngốc. Nỗi nghi ngờ của Lộ Kha ban nãy gã cũng đã hỏi, và câu trả lời của Lan Linh là kế sách. Cho nên kế sách là cái này sao? Thủ đoạn cực đoan. Tín hơi buồng thõng vai, dường như cả cơ thể đều trở nên rã rời. Lại đến lúc phải dùng thủ đoạn cực đoan rồi sao? Nhưng mà cũng phải thôi. Con quỷ thú phòng ngấn kia, hồi vụ nhân kia, e là không dùng thủ đoạn cực đoan, chỉ dựa vào chiến lược của Hồng Y, hay nói cách khác là chiến thuật biển người, căn bản không nhấn chìm nổi người ta. Bên tai Lộ Kha vẫn đang gào thét gì đó, Lan Linh vẫn im lặng. Tín lại khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn u ám, mưa vẫn rơi không ngớt, ngay cả bầu không khí cũng hơi se lạnh. Có đôi khi Tín cũng hoài nghi rốt cuộc Hồng Y có thật sự là chính nghĩa hay không. Ý nghĩ này ngay lần đầu tiên tham gia hành động cực đoan, cả đã nảy sinh ra rồi. Nhưng khi nhìn thấy những người thường chết thảm dưới sự tàn sát của quỷ thú, lòng chắc ẩn trong người vẫn luôn mách bảo rằng mình thật sự cần phải làm nhiều hơn nữa. Quy cho cùng, chẳng qua là thực lực không đủ mà thôi. Nếu có thể miểu sát quỷ thú, nếu như ta có thể, thì cần quái gì cái thủ đoạn cực đoan kia. Trong đầu của Tín hiện lên cái đầu lâu duy nhất còn sót lại của đội trưởng sau khi hành động cực đoan đó. Lúc ấy cổ gã vẫn còn đang phun máu. Những lời nói ấy cả đời khó quên. Chính nghĩa trung quy vẫn phải trả giá. Đúng vậy, Tín siết chặt nắm tay, nhấc vai lên. Không có sự hy sinh của một nhóm nhỏ thì làm sao có được hòa bình thực sự. Tín ra, hồi ức vỡ tan, tiếng gào của Lộ Kha truyền đến. Người nói gì đi? Ngươi từng dạy ta, máu ở trên người Hồng Y chỉ có thể là do quỷ thú cống hiến. Tín. Lan Linh chỉ nói một chữ. Tín nhìn thiếu niên mặt đỏ bừng, nhiệt huyết sôi trào này, giống như nhìn thấy được chính mình năm đó. Đã từng, gã cũng có tín ngưỡng kiên định và quyết liệt như vậy. Nhưng sau hành động cực đoan, tất cả đều vỡ nát. Kế đó, tín ngưỡng càng thêm quyết liệt. Lộ Kha, ngươi phải đi rồi. Tín xách gã thanh niên này đi, tiến về phía cửa doanh trướng. Cả người Lộ Kha cứng đờ, y có thể nhìn ra Tín gia cũng đã hiểu ra điều gì đó, nhưng tại sao cả không ngăn cản. Tín gia! Bịch một tiếng, Tín quăng Lộ Kha xuống đất, được mưa cứ thế xối xuống, biến thiếu niên thành con gà dù thêm một lần nữa. Các ngươi sai rồi, các ngươi sai rồi. Cơn phẫn nộ của Lộ Kha dường như đã nguội lạnh, từ gào thét đến lầm bầm một cách yếu ớt vô lực, lắc đầu không ngớt. Tín nhắm hai mắt, cũng mặc cho nước xối trên người mình. Dường như vậy mới có thể gột rửa mọi tội ác đi. Đi đi. Gã cuối cùng cũng vẫy tay cực kỳ hiếm thấy mà giải thích một câu. Ngươi còn nhỏ không hiểu đâu. Chương 442. Lắm điểm bị động thế này, tiêu kiểu gì đây? Ôi dồi ôi, hạnh phúc về rồi. Đánh một giấc ngủ đến trời tối mịt, từ tiểu thụ chỉ cảm thấy sự mệt mỏi còn sót lại của yến tiệc, tất cả đều bị quét sạch sành sanh. Đây là bữa tiệc hắn tham gia mà tốn sức nhất từ trước tới nay. Đồ ăn thì chả được bao nhiêu, toàn bộ quá trình đều đang đánh nhau, đánh xong đám oát con, cuối cùng còn hẹn cả lão già ra ngoài khô máu một trận, suýt nữa thì vắt kiệt hắn luôn. May mà kết quả rất đáng mừng, mình không gục, đối phương gục. Đây là điều đáng được khen ngợi nhất. Tuy nói Trường Thế Doanh chết rồi, nhưng trong thời gian ngắn, đám sát thủ bên Tam Trúc Hương chưa chắc đã dừng lại. Biết đâu cái tên đó lúc giao dịch không phải là cái trả cọc mà là thanh toán luôn thì sao? Từ tiểu thụ kẹp chân giữa hai đầu gối, nằm sấp ở trên giường mềm mại suy nghĩ. Có điều chỉ cần đợi tin tức của Trường Thay Doanh chết, Trường gia cấu kết với quỷ thú truyền ra ngoài, Trương phủ một khi suy sụp, e là sẽ không còn ai chịu ra tay nữa. Đạo lý kình lạc từ tiểu thụ hắn vẫn hiểu. Như Trương phủ loại thế lực này, bất kể lúc còn sống mạnh đến đâu, sau khi suy sụp vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh bị chia thịt. Thậm chí không cần hắn ra tay, chỉ cần thời gian trôi qua, bị phủ thành chủ hạn chế, cho dù Trương gia còn hai đại vương tọa, bọn họ cũng quyết không ngóc đầu lên nổi. Quỷ thú. Từ tiêu tụ lầm bầm, chỉ có một cái tội danh cấu kết với quỷ thú. Phó chỉ thậm chí có thể quả quyết sau yến tiệc sẽ không còn Trương gia, có thể tưởng tượng cái tội danh này rốt cuộc đáng sợ tới mức nào. Trường Thế Doanh đúng là vô tội, nhưng mà mình lại rõ mười mươi chính là có dính dáng đến cái của nợ này. Tân cô cô và tham thần, hắn nhất thời không biết mình có thể vui vẻ chơi đùa được nữa không. Cách dừng lỗ tốt nhất hiện nay chính là lợi dụng xong quỷ thú lập tức vùi sạch quan hệ, tin rằng những ngày tiếp theo bằng vào bản lĩnh của mình, cho dù là Hồng Y cũng khó mà tìm ra được manh mối. Nhưng cái ý nghĩ đen tối như vậy qua cầu rút ván này, tiểu thụ cũng chỉ dám để nó lóe lên rồi tắt ngấm. Bảo hắn làm thật đúng là rất khó làm được, vì nhân thảo mộc thuộc năng vô tình. Cho dù biết sự tồn tại của tân cô, đối với mảnh đại lục này mà nói có thể chính là tai họa như ác mộng, nhưng tình nghĩa sau khi kể vai chiến đấu đó lại có ai có thể dễ dàng vứt bỏ chứ. Ôi, niềm vui biến mất nhành vãi. Thế giới của người trưởng thành luôn có thật nhiều phiền não. Tiểu thụ lựa chọn tạm thời không nghĩ nữa, hắn chuyển sự chú ý về giao diện màu đỏ trong nguyên phủ. Khung thông tin điểm bị động 300.103 1, 2, 3, 4. Từ tiểu thụ nhào mắt đếm số. Sau khi rút cuộc xác định mình không hoa mắt, hắn bật phát dậy khỏi giường. Ấy chết tiệt, 30 vạn sao? Hắn dụi mắt nhìn chằm chằm một lần nữa, không hòa mắt. Phá kỷ lục rồi, đúng là 30 vạn. Từ tiểu thụ vẫn nhớ màng máng, lần trước điểm bị động của hắn đột phá lên đỉnh cao nhất là 28 vạn ở Hắc Lạc Nhai. Nhưng cái kiếm điểm lúc đó nào có sướng như yến tiệc lần này. Quả nhiên chỉ có chỗ đông người, chỉ có chơi trội mới hợp với ta. Từ tiểu thụ điều hòa tâm trạng, ngồi xuống trở lại. Và yến tiệc này quá đã, không chỉ nhổ được cái gai trong mắt Trương Thái Doanh, mà trận chiến tranh suốt vào Bạch Quật còn mang lại cho hắn nhiều điểm bị động đến thế. Tiểu thụ thừa biết 30 vạn điểm này giúp tăng chiến lực tuyệt đối còn ngon hơn 18 viên linh đúc thạch kia. Lắm điểm bị động thế này, tiêu kiểu gì đây? Chuyện này còn cần phải nghĩ sao? Lúc không có tiền thì xài tiết kiệm, giờ có 30 vạn tất nhiên là phải làm một chút combo rút thưởng thăng cấp thức tỉnh. Mẹ ơi! Từ tiểu thụ kích động tới mức ngồi xổm luôn ở trên giường, không thể ngồi yên được nữa. Cự nhân cuồng bạo và tư thái bùng nổ quá mạnh. Lần này bất kể thế nào, ít nhất cũng phải đặt gạch thêm một kỹ năng thức tỉnh. Mà đã thức tỉnh 1 vạn một viên, vậy cứ đặt trước 10 vạn đã. Từ tiểu thụ không chút khách khí vạch ra 1/3, rồi định ném vào cái hồ thức tỉnh kia. Ném đá dò đường, về lý thuyết mà nói 10 vạn chắc chắn sẽ lòi ra một cái. À không, lời này không thể nói bậy. Hắn không vội vàng thức tỉnh ngay, bởi vì rút 10 lần cũng chỉ cần 5 vạn điểm bị động. Lỡ như đó lại ra vài món hàng xịn sò thăng cấp tại chỗ, cộng mắc luôn, rồi trực tiếp thức tỉnh. Ây chà, từ tiểu thụ chảy cả nước dãi. Có điều cách tốt nhất hiện giờ thực ra là đưa mấy cái kỹ năng vốn có, cố hết sức đắp lên tông sư. Dù sao cũng đã tích quá lâu rồi. Từ tiểu thụ cân nhắc. Hắn cũng không chọn rút thưởng ngay. Cái của nợ này dễ nghiện lắm. Lỡ như mấy phát 10 lần đều xịt, một phát tất tay xong xuôi, mới hoàn hồn, lúc đó khóc không có chỗ mà khóc. Tiêu 10 vạn trước, nâng cao chiến lược thực thụ mới là quan trọng nhất. Từ tiểu thụ nghĩ vậy, liền đặt sự chú ý lên bảng của mình. Kỹ năng bị động tinh thông, kiếm thuật tinh thông, tông sư cấp 1, chu nghệ tinh thông, tông sư cấp 1, diệt vải tinh thông, tiên thiên cấp 10. Ánh mắt đầu tiên của hắn liền chú ý đến kỹ năng bị động tinh thông. Dù sao thứ có thể tăng vọt chiến lực toàn diện trong nháy mắt vĩnh viễn là cái đám này. Cái tiền thiên cấp 10 chói mắt vãi. Từ tiểu thụ nhíu mày. Lần trước thăng cấp cũng vì thiếu đúng một tí điểm bị động khiến kỹ năng này không thể lên tông sư, đến nỗi việc hắn vận dụng linh trận lồng kép trong biển hoa chỉ dừng ở mức cải tạo thành linh trận ẩn nấp có thể giấu hòa trùng. Tính công kích thực sự của nó một chút cũng chưa phát huy ra được. Phí quá. Lần này nói gì thì nói cũng phải đập nó đến trước. Diệt vải tinh thông, tông sư cấp 1. Không do dự vung tay, cảm giác căng no quen thuộc liền tràn ngập não hải. Rõ ràng chỉ có một cấp, nhưng tri thức mà diệt vải tinh thông mang lại đúng là thật sự có thay đổi về chất từ thiên thiên lên tông sư. Tiểu thụ làm quen một chút, rồi đột ngột mở bừng hai mắt. Thiên cơ thuật. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc đó hắn đã nghĩ diệt vải tinh thông mà lên cấp tông sư tuyệt đối là thứ hoàn toàn phù hợp với thiên địa. Mà linh trận đạo sau khi phù hợp với thiên đạo thì là cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết, thiên cơ thuật. Pha nhồi sọ kinh nghiệm này, những tri thức bên trong, nếu dùng cách của thiên cơ thuật để giải thích thì hoàn toàn thông suốt. Nói cách khác, nếu gặp lại tình huống như phó chỉ, cuối cùng hắn cũng không cần phải cố ý giải thích mình là tu luyện diệt vải thuật nữa, bởi vì diệt vải thuật cũng bao hàm cả thiên cơ thuật. Mà với tư cách là một vật chứa lớn hơn diệt vải thuật cấp tông sư, chẳng lẽ chỉ mang lại bấy nhiêu thứ thôi sao? Không, từ tiểu thụ đặt sự chú ý lên một tầng khác. Lúc diệt vải tinh thông vừa mới thăng cấp tiên thiên, hắn đã ngộ ra pháp môn phân thần điều khiển và đa châm thiêu linh. Vận dụng hai thứ này, hắn có thể thực hiện bố trận trong nháy mắt. Mà lúc đó thực ra còn xuất hiện hình thức ban đầu của hai thứ nữa, một là linh khống chỉ, một là khôi lỗi thảo tuyến. Cái trước chính là dùng để điều khiển tơ linh. Linh khống chỉ cấp tiên thiên chỉ cho phép tiểu thụ dùng tơ linh đặc chế đặc định để bố trận, nhưng khi vào cấp tông sư, cái của nợ này lại có thể điều khiển linh hoạt, tùy ý chuyển đổi độ dày, độ dài, độ dẻo dai của tơ linh, thậm chí có thể thông qua linh khống chỉ đính kèm một tia linh niệm của mình tiến hành hành vi điều khiển tuyệt đối đối với sinh vật. Tiểu thụ càng xem càng hưng phấn, bởi vì linh khống chỉ tiến hóa tác phẩm đỉnh cao của diệt phải tinh thông này, khôi lỗi thảo tuyến, đã có thể thi triển rồi. Còn nhớ lúc đó khi vào huyễn cảnh, mỗi một sinh linh từ vật hắn thấy thực ra đều có sự tồn tại của vết tích linh hồn đại đạo, mà hành động của chúng dường như chính là dựa theo quy tắc thiên đạo đã được chỉ định mà hoạt động tự do. Sau thiên đạo lại là cái gì? Là một đôi tay, là tay của người. Diệt vải tinh thông cấp tông sư chính đã có thể thông qua khối lỗi thao tuyến dựa vào linh khống chỉ tiến hành điều khiển đơn giản đối với người hoặc vật, không cần phải nói là can thiệp. Tiểu thụ thừa biết cấp bậc kỹ năng bị động hiện tại của mình vẫn chưa thể giúp hắn khống chế tuyệt đối người khác, nhưng nếu khối lỗi thao tuyến này dùng vào lúc mấu chốt của trận chiến, chỉ cần kéo nhẹ một cái khiến hành động của đối phương thác loạn, hoặc là trực tiếp gài ngay điểm bộc phát khi đối phương tung kỹ năng. Ồ, đây chẳng phải là cất cánh tại chỗ sao? Từ tiểu thụ kinh ngạc, hắn không thể kìm nén nội tâm xung động nữa, thần trí quay về, tầm mắt rơi vào ly trà ở trên chiếc bàn không xa. Vèo, bốp một tiếng, ly trà nổ tung. Ấy, hơi lố rồi, xung lực kích của cái thứ này mạnh thế. Sau khi có khái niệm nhất định, tiểu thụ thu lại chút lực, búng ngón tay một cái, lại một đường tơ linh bay ra. Khi đến gần một ly trà khác, đầu tơ linh lại phân tán, hóa thành 7-8 sợi tơ nhỏ xíu, rồi dính vào ly trà vững vàng không vỡ. Tiểu thụ lại sững sờ, hắn khẽ nhấc tay, ly trà liền bị kéo tới. Đây, mắt quán đột nhiên sáng rực, tiểu thụ cả người hưng phấn. Đây chẳng phải là... Hắn đột nhiên không búng ngón tay nữa mà gập ngón giữa, ngón áp hút lại, dùng cổ tay bắn ra một đường tơ linh thật dày. Bốp một tiếng, tơ linh bắn xuyên bệ cửa sổ. Khi đến gần bức tường của căn nhà bên cạnh, đầu tơ lập tức phân hóa ra tơ nhỏ. Chỉ có điều lúc này tơ nhỏ không phân tán mà đan vào nhau, ghép thành một cái mạng nhện. Ồ hố! Từ tiểu thụ hưng phấn hú lên, cảm nhận được cái miệng của mạng nhện đã đâm dính chặt vào tường đối diện. Hắn không kéo bức tường về phía mình nữa, mà thuận nước đẩy thuyền, đẩy mình qua đó. Vù một tiếng, tiếng gió rít gào bên tai, tiểu thụ cả người kích động đến mặt đỏ bừng. Người nhện, hóa ra đây là cảm giác của người nhện sao? Mẹ ơi, vui quá xá. Khi đến gần tường, tay kia của từ tiểu thụ lại gặp cổ tay lần nữa, lập tức lại một đường tơ linh nhện bắn ra, tách một tiếng, lại đâm vào bức tường cao hơn. Nương theo lực này, hắn gắng sức nhảy lên, lướt qua phòng mình, bay lượn tự do trên đường lớn. Từ tiểu thụ, không bao lâu, một tiếng gọi khe khẽ vang lên. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Nếu không phải cảm chi kinh người, từ tiểu thụ thậm chí khó mà nghe thấy tiếng gọi của sư muội nhà mình giữa tiếng gió rít gào. Hắn quay đầu, chỉ thấy tiểu cô nương đang sững sờ, bám vào cửa sổ, không thể tin nổi nhìn hắn đang lượn lách ở trên không trung. Sao thế? Từ tiểu thụ quay đầu lại cười nói. Ngươi đang làm cái gì thế? Mộc Tử Tịch miệng không khép lại được. Bay chứ gì? Đây mà là bay. Đây căn bản không phải là bay. Đây không phải là bay thì chẳng lẽ ta đang đi bộ à? Từ tiểu thụ cười hì hì, bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Mộc Tử Tịch căn bản không tin đây là bay, dù sao nàng có thể cảm nhận được dao động linh nguyên từ trên người từ tiểu thụ. Chỉ có ở sợi tơ linh nguyên trên tay hắn, nhưng tơ linh như vậy mà lại có thể điều khiển vi diệu đến thế, làm thế nào vậy? Vèo một cái, tiểu thụ thuận theo cửa sổ bay vào phòng Mộc Tử Tịch. Tiểu cô nương thậm chí còn chưa ý thức được linh trận phòng hộ trong phòng mình, vì sợ nổ đâm mở tới mức cao nhất, tiểu thụ lại làm thế nào có thể phá giải và tiến vào trong nháy mắt. Thời khắc này trong đầu nàng đều là sợi tơ linh có thể biến hóa tự do của từ tiểu thụ. Với tư duy chiến đấu của mình, nàng có thể lập tức nhìn ra sự đáng sợ của linh kỹ này. Chỉ cần ở một nơi có nhiều chướng ngại vật, sở hữu linh kỹ này chính là có thể thực hiện chuyển hướng bay không quán tính. Đây quả thật là một thần kỹ. Mà nơi có nhiều chướng ngại vật, Mộc Tử Tịch tỏ vẻ thì mình chính là hệ mộc mà. Tay nhỏ nhấn một cái, rừng rậm liền mọc lên. Phối hợp với linh kỹ này, sau này kẻ địch không bị mình lạng cho tới mức tinh thần hoảng hốt mới lạ. Dạy ta với. Mộc Tử Tịch tiến lên ôm chầm lấy đùi của Từ Tiểu Thu. Nàng quá thích linh kỹ này, vừa ngầu lòi, tính thực dụng lại cao. Tiểu Thụ làm sao mà biết vậy? Sư phụ cũng quá thiên vị rồi. Buông tay ý. Tiểu Thụ nhất thời thấy cấn cấn, vội nói: ta ngược lại muốn dạy ngươi, nhưng ngươi không học nổi đâu. Ta học được. Tiểu cô nương vô cùng cứng đầu. Cái của nợ này cần điều khiển linh nguyên vô cùng tinh vi, đừng nói là ngươi. Từ Tiểu Thụ đoán chừng dệt vài tinh thông của mình nếu không lưng lên cấp tông sư, không có pha nhồi sọ lượng lớn kinh nghiệm kia, hay là tu luyện dăm ba năm cũng chưa học nổi lối điều khiển tinh xảo này. Đừng nói nữa, dạy ta, ta muốn học. Mộc Tử Tịch không nói lời nào khác, cứ thế nước mắt lưng tròng nhìn Từ Tiểu Thụ. Bị thình cầu đền bị động cộng một. Từ Tiểu Thụ nhất thời đau cả đầu. Quả nhiên không thể quá phô trương mà, vừa phô trương là phiền phức kéo đến. Nhưng hắn cũng không nổi giận, chỉ duỗi tay ra một lần nữa, linh nguyên lập tức hội tụ hóa thành một đóa hoa hồng mang theo khí tức cháy khét. Tặng ngươi. Sao? Mộc Tử Tịch đột nhiên sững sờ. Đột ngột thế, mình không phải muốn học linh kỹ sao? Sao lại Từ Tiểu Thụ đột nhiên thông suốt rồi sao? E thẹn nhận đóa hoa linh nguyên này, tiểu cô nương còn chưa kịp nói, Từ Tiểu Thụ liền một lời phá vỡ bầu không khí này. Khi nào linh nguyên của ngươi có thể điều khắc tước thời ra đóa hoa tương tự, ngươi sẽ có tư cách học được linh kỹ này. Hóa ra là thế này. Bị nguyên rùa đền bị động cộng một. Từ Tiểu Thụ nhân lúc nàng không chú ý, vội vàng rút chân, tay lại duỗi ra, vèo một tiếng kéo đi mất. Hoa sao? Mất đi khống chế, đóa hoa linh nguyên chỉ duy trì được chưa đến mấy nhịp thở liền tan biến. Mộc Tử Tịch có chút tiếc hận, nhưng không quá để ý. Nàng không tin tà, bĩu môi, tay nhỏ duỗi ra, xì một tiếng, linh nguyên bốc lên hóa thành sương mù. Nhưng mà cho dù dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể uốn cái thứ này thành một hình bầu dục không ra hình hoa, muốn giống như Từ Tiểu Thụ, ngay cả cánh hoa, nhị hoa cũng sống động như thật, quả thật khó như lên trời. Mộc Tử Tịch lập tức xỉu luôn. Tiểu Thụ thối, học làm hoa hồng từ khi nào, sao trước đây không dùng? May mắn rút chân thoát ra được, Tiểu Thụ không dám lỡ lờ nữa, quay về phòng mình. Dệt vải tinh thông quá mạnh, không chỉ biến bản thân thành người nhện, mà ngay cả linh trận của khách điếm cũng có thể tiện tay nhìn thấu, giải mà không cần để lại dấu vết, thậm chí khôi lỗi thảo tuyến. Tiểu Thụ vẫn chưa dám thử nghiệm trên người sống, nhưng với kinh nghiệm bay lượn kiểu người nhện, hắn đã hiểu nguyên lý của thảo tuyến này. Khi linh ti bắn vào cơ thể người, rót linh niệm của mình vào, tiến hành điều khiển trong thời gian ngắn, à không, giai đoạn hiện tại phải nói là can thiệp, tuyệt đối có thể thành công. Đè nén trái tim kích động, bàn tay vung vẩy, Tiểu Thụ lặng lẽ lắng đọng lại phần cảm ngộ về sự thay đổi của chất này. Chỉ một điểm kỹ năng vậy mà lại có thể thay đổi lớn đến thế. Có thể nói chiêu này ở mức độ rất lớn đã hoàn toàn có thể viết lại phương thức chiến đấu trước nay của hắn. Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Tiểu Thụ nhìn lại khung thông tin, điểm bị động vẫn hơn 30 vạn. Khẽ lẩm bẩm một câu, hắn quan sát khí hải của mình. Một phen quậy phá vừa rồi nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng thực tế linh ti sau khi nén và cô đọng, đúng là đã tiêu tốn của hắn quá nửa linh nguyên. Mặc dù nguyên khí tràn đầy vẫn đang khôi phục, nhưng dường như tốc độ hồi phục của nó hoàn toàn không theo kịp tiến độ của hắn. Tận chiếu hỏa trùng cũng vậy. Cùng với cấp bậc chủ nghệ tinh thông của bản thân tăng cao, mỗi một chiêu nén của hỏa trùng hoặc là hỏa trùng lồng ghép trên thực tế đều sẽ vắt kiệt Từ Tiểu Thụ quá nửa. Dù sao hắn chỉ là nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong, cấp bậc tu vi này bày ra đó đúng là hơi ít. May mà hắn không thường dùng linh nguyên, chỉ dựa vào nguyên khí tràn đầy. Nếu là chiến đấu ít linh nguyên thì đúng là đã đủ, nhưng nếu muốn dùng nhiều linh nguyên, ví dụ như dùng tơ linh người nhện để chuyển hướng không quán tính, hoặc là nén lượng lớn hòa trùng thì không đủ. Từ Tiểu Thụ dứt khoát trực tiếp đổi 10 điểm kỹ năng, lập tức cộng mắc nguyên khí tràn đầy, tông sư cấp 1. Cái dòng thông tin này xuất hiện, khí hải đang trống rỗng dâng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tiểu Thụ thậm chí có thể cảm nhận được linh khí thiên địa như thể bị hắn hút tới, trực tiếp bắt về dung hợp. Tiếng động nhàn nhạt vang lên quanh thân, chưa đến mười mấy nhịp thở, khí hải đầy ắp. Kinh khủng. Từ Tiểu Thụ hết sức kinh ngạc, tốc độ hồi phục của sinh sinh bất tức cấp tông sư đã khiến hắn chấn động, nhưng nguyên khí tràn đầy cùng cấp bậc dường như cũng không chịu thua kém. Không đúng, tiểu thụ lập tức ý thức được, có lẽ không phải nguyên khí tràn đầy nhanh hơn, mà là vì hiện tại hắn chỉ có tu vi tiên thiên, lại đi kèm với tốc độ hồi phục linh nguyên cấp tông sư. Thoạt nhìn qua, tự nhiên là sự tăng lên tương đối nhiều hơn rồi. Rất mạnh, mạnh không có gì để nói. Đây chính là kỹ năng bị động cơ bản, quá cơ bản, mạnh tới mức quá đáng cơ bản. Sau này đoán chừng, chỉ cần không phải trong nháy mắt sử dụng linh nguyên vượt quá tu vi nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong, mình gần như đều có thể thi triển kỹ năng không gián đoạn. Tiểu thụ trầm ngâm giây lát, rốt cuộc tìm được một từ thích hợp để hình dung bản thân: vô hạn hỏa lực. Nếu đã như vậy, vậy thời gian phục hồi mười mấy nhịp thở kia, đổi cách nói, cũng chính là thời gian hồi chiếu. Nghĩ đến đây, từ tiểu thụ phịch một cái, nằm vật ra giường. Mạch vãi trưởng, người ta còn đang phàm lính, mình bên này đã trực tiếp hỏa lực vô hạn rồi, thế này đánh đấm cái kiểu gì? Hắn đã bắt đầu lo lắng cho kẻ địch của mình. Thế này đừng nói là đồng cấp vô địch, theo tiến độ này, sau này cho dù là vượt cấp khiêu chiến, chỉ cần đối thủ không phải loại cũng có thể vượt cấp, quyết là không làm gì nổi hắn. Ba kỹ năng bị động cơ bản lớn, hai cái tổng sư, còn lại phương pháp hô hấp. Tiểu thụ cũng muốn thăng cấp cho nó, nhưng nói thật, tiến độ tu vi của hắn hiện giờ thực sự vẫn là quá mạnh. Yến tiệc mới qua một đêm, hắn đã liên tục phá hai tiểu cảnh giới, quá nhanh. Điểm mạnh thực sự của phương pháp hô hấp thực ra căn bản không nằm ở bị động hô hấp. Tiểu thụ cảm nhận được thực lực nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong tràn trề của mình. Hắn vốn là nguyên đỉnh trung kỳ, tại sao có thể nhờ một viên đan dược của phó chỉ mà đột phá đến nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong? Sự thật căn bản không phải như vậy. Trên thực tế, lúc bố trí lại linh trận ở Hoa Hải, tiểu thụ đã nhận ra được nguyên khí tràn đầy của hắn căn bản không đủ để hắn bố trí hơn ngàn hòa trùng trong thời gian ngắn. Thế là hắn đã dùng đến thủ đoạn cắn thuốc để giết Trường Thế Doanh. Tiểu thụ thậm chí không bảng đến tu vi của mình trong nửa canh giờ bố trí linh trận. Ngay cả hắn cũng không biết mình đã ăn hít bao nhiêu viên nguyên đỉnh đan, bao nhiêu giọt luyện linh dịch, không áp chế nổi cảnh giới. Điều đó thực sự quá bình thường. Mà qua trận này, tiểu thụ cũng xem như đã nhìn rõ ý nghĩa thật sự của phương pháp hô hấp nằm ở thủ đoạn cắn thuốc không có tác dụng phụ của nó. Kỹ năng bị động này vốn không phải tâm pháp, chỉ là trước đây bị dùng như tâm pháp. Nó thực ra có năng lực tăng tu vi nhanh chóng. Có thể nói, chỉ cần tài nguyên đủ nhiều, chỉ cần cảm ngộ theo kịp, từ tiểu thụ thật sự có thể trong thời gian ngắn đột phá đến tông sư. Đương nhiên, thực ra nó cũng không phải là không có gì chứng. Tại sao Hoa Hải chỉ có 1000 hòa trùng mà không phải 1 vạn, 10 vạn chứ? Tiểu thụ đột ngột dùng mình, thân thể cũng run rẩy. Đây là một đoạn ký ức không muốn nhớ lại, không nhắc thì hơn. Có thể thăng cấp nhưng không cần thiết. 30 vạn điểm bị động là nhiều, nhưng muốn dùng toàn bộ để nâng cấp kỹ năng vẫn là tương đối ít, phải cân nhắc. Từ tiểu thụ chuyển tầm mắt sang kỹ năng bị động mở rộng. Kỹ năng bị động mở rộng mạnh mẽ tông sư cấp 1, cự nhân cuồng bạo. Nhanh nhẹn tông sư cấp 1, sắc bén tiên thiên cấp 1, cảm chi tiên thiên cấp 6, phản chấn tông sư cấp 1, tư thái bùng nổ, dẻo dai tiên thiên cấp 1. 3 tông sư, 3 tiên thiên. Từ tiểu thụ nhíu mắt, nhìn chằm chằm vào cái tiên thiên cấp 6 kia. Nói không quá thì hắn có bệnh ám ảnh cưỡng chế, ngay cả hắn cũng quên mất đây là lúc nào cũng cấp rồi, nhưng có thể dừng lại ở con số 6, chứng tỏ lúc đó rất nghèo. Đây là một thần kỹ loại phụ trợ, tiểu thụ không thể không cộng cảm chi tông sư cấp 1 thay đổi về chất. Ngay khoảnh khắc thăng lên cấp cao nhất, tiểu thụ lập tức cảm thấy khác. Hình ảnh truyền về trong não là không còn tồn tại dưới góc nhìn của Thượng Đế, mà là hắn muốn tùy ý chuyển đổi đến vị trí nào thì có thể trực tiếp đến đó. Đây quả thật là tuyệt kỹ nhìn trộm chuẩn cơ mẹ nấu rồi. Từ tiểu thụ chấn động, không chỉ như thế, hắn phát hiện cảm chi của mình từ một hình bầu dục phẳng rõ ở giữa, mờ hai đầu, đã thẳng tắp biến thành một hình cầu. Phạm vi của nó cùng là một từ 1 dặm, mở rộng đến 10 dặm, hình ảnh chất lượng Full HD rõ mồn một. Lần này ngay cả vi sinh vật bên dưới, chỉ cần từ tiểu thụ muốn xem thì có thể dễ dàng thấy. Thận của ta ơi, thật là ghê tởm. Từ tiểu thụ thật sự bị hình ảnh đập vào mắt dọa sợ. Quá nhiều thứ ghê tởm, hắn suýt thì nôn ra. Theo bản năng che đi vài thứ, hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện ngay cả phạm vi hình cầu này mình cũng có thể thay đổi. Nén bẹp, kéo giãn, kéo dài. Từ tiểu thụ trong mắt trợn to, hắn phát hiện cảm chi của mình đã thay đổi hình dáng, không phải hình cầu mà là hình bầu dục siêu dài, khoảng cách vượt xa 10 dặm, giống như quét vệ tinh vậy. Quét một vòng, hắn đột nhiên sững lại. Ở một nơi không biết là xa bao nhiêu, có một lão già trần như nhộng đang ngâm nga tiểu khúc tắm dừa. Một bên lão đặt một cái đan đỉnh, trông quen quen thế nhỉ. Từ tiểu thụ ánh mắt cổ quái nhìn ra ngoài, một tấm biển ở trên viết Hiệp hội luyện đan sư. Đàn tháp à? Hắn chấn kinh, đang ở khách điếm cách xa như vậy, hắn lại có thể cụ hiện rõ hình ảnh của đan tháp sao? Nhìn vào bên trong, cảnh tượng hoàn toàn không có linh trận phòng hộ này, suýt nữa đã làm mù mắt tiểu thụ. Sư đệ hội trưởng. Sư đệ đang tắm đột nhiên động tác khựng lại, quay phắt đầu, hai mắt bắn thẳng về hướng từ tiểu thụ đang nhìn trộm. Kẻ nào? Chương 443. Thức tỉnh nhất bộ đăng thiên. Cảm chi vậy mà biến thành cái bộ dáng này. Từ tiểu thụ chật chật lấy làm kỳ lạ. Hiện tại không chỉ có thể thăm dò lập thể toàn phương vị, chỉ cần hắn muốn, còn có thể nén phạm vi cảm chi lại, tiến hành quét thăm dò một chiều. Thì lý nhãn đi mà. Phải nói rằng biến chất dò kỹ năng bị động cấp tông sư mang lại thật sự quá thơm. Từ tiểu thụ đã không nhịn được mà muốn tiếp tục thăng cấp, nhưng hắn kiềm chế sự bốc đồng của mình. Đêm bị động còn 31 vạn, trừ đi 10 vạn dự trữ để thức tỉnh, mình còn lại không nhiều, cũng chỉ có 10 vạn. Một phát 10 lần rút, nếu như rút được đồ tốt, tiếp tục dùng 5 vạn thăng cấp. Chỗ điểm bị động còn lại chắc chắn cũng xài gần hết. Không đủ xài. Ngay cả 30 vạn từ tiểu thụ dùng vẫn thấy ít, nhưng khoản chi tiêu cần có vẫn phải có. Xuống giường, hắn chàng nghiêm tú mục đi tắm rửa, lại lấy ra 3 cây linh dược hình trụ đốt lên, mặt đầy thành kính cầu nguyện. Sau đó hắn vùng tay, cửa nẻo đóng kín, kết giới mở toang. Trong nháy mắt, quang vân trong phòng lập lòe, cân xá du tẩu, thoáng chốc một đạo tụ linh trận cấp cao đã được bày ra. Tiếc thật, chỉ có một cái tụ linh trận, cái tên Lý Tất này cũng không được rồi, đã viết trận pháp đồ dài mà ngay cả tụ vận khí trận cũng không có. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, từ tiểu thụ bước vào trung tâm trận pháp. Trước kia rút thưởng dựa vào huyền học, bây giờ thêm chút phong thủy bày trận, nghĩ bụng dù chỉ là một cái tụ linh trận, hiệu quả chắc cũng phải tốt hơn một chút nhỉ. Biết đâu còn ra được quả trứng đôi, trứng ba lòng đỏ thì sao? Linh khí gào thét trong phòng, liều mạng chui vào trong thân thể từ tiểu thụ. Chẳng mấy chốc, hắn bắt đầu có chút cảm giác, người run rẩy. Từ tiểu thụ không dám chậm trễ, vội vàng đổi 10 cái chìa khóa bị động, bắt đầu rút thưởng. Âu Hoàng nhập thế! Một tiếng quát lớn, chìa khóa bị động trong tay hung hăng cắm vào bàn quay. Thêm một cái chìa khóa, thêm một cái chìa khóa, rồi lại thêm một cái chìa khóa. Cái tông môn nhà nó. Từ tiểu thụ tuyệt vọng, hắn mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Không có tác dụng sao? Cái tụ linh trận chết tiệt này vậy mà không có tác dụng. 5 vạn điểm bị động cứ thế ném sông ném biển. Quả nhiên là thăng cấp vui vẻ hơn, tại sao cứ phải tự tìm đau khổ làm gì chứ? Lý Thất đáng ghét. Tính toán kỹ một chút, 4 cái chìa khóa. Nói lỗ cũng là lỗ, nói không lỗ thì cũng không hẳn. Tiểu thụ rất bình tĩnh, hắn biết rõ, theo cái thói của hệ thống này, phát sau chắc chắn sẽ ra. Lại thêm 3 vạn, 3 vạn điểm bị động, hóa thành 6 cái chìa khóa, lại không đủ một lần 10 lần rút. Từ tiểu thụ lật người, tiện tay bố trí một cái huyễn trận. Trong huyễn cảnh, hắn đang ở thiên đình phiêu diêu dục tiên, ngồi trên bảo tọa ngọc hoàng, trên dưới là một đám tiền nữ ca múa tưng bừng, xiêm y tả tơi, vất tay áo. Người đâu, dâng bị động kỹ lên. Cảm ơn đã rút, cảm ơn đã rút, cảm ơn đã rút. Thêm một cái chìa khóa, rồi thêm một cái chìa khóa. Huyễn cảnh vỡ tan, tiểu thụ miệng như vòi hoa sen, lập tức phun sương, bịch một tiếng ngã sấp xuống mặt đất. Đầy lại thêm 4 vạn, cuối cùng chỉ ra được thêm 3 cái chìa khóa. Khốn kiếp nhà nó còn không ra, ta khinh cái phổi bà ngoại nhà ngươi. Nữa, đỏ mắt rồi, từ tiểu thụ theo bản năng định dùng nốt chỗ tiền còn lại, nhưng vô hình thấy trong số điểm bị động khiến hắn kịp thời bình tĩnh lại. Điểm bị động 11 vạn. Ngọa tào, hết tiền rồi. Cái con số 11 vạn lúng túng này chẳng phải là số hắn tự dự trữ để thức tỉnh sao? Thứ này mà cũng dám động, lát nữa thì biết làm sao. mà lỡ như 10 vạn này đến lúc đó thức tỉnh cũng thất bại, vậy thì lẽ nào lão tiểu tử liều chết liều sống kiếm được 30 vạn điểm bị động, cuối cùng toàn bộ ném sông ném biển, chỉ thăng cấp được 2 kỹ năng. Từ tiểu thụ kinh hãi, hắn không dám làm bừa nữa, kịp thời thu hồi huyễn trận và tụ linh trận, vội vàng mở cửa sổ thông gió để vận xuôi trong phòng tán đi. Nhìn dòng xe cộ như nước chảy dưới lầu, tiểu thụ đột nhiên im lặng. Thời khắc này thật cô độc, hắn có chút hiểu vì sao có những người sống rồi lại chọn cách tự kết liễu. Không đến mức cũng chỉ 12 vạn thôi, hết tiền lại có thể kiếm. Hòa hoãn tâm tình, từ tiểu thụ lấy lại tinh thần. Hai cái chìa khóa dư ra trong truyền thuyết rút lẻ ra được kỳ tích, biết đâu còn có thể ra được liên tục hai cái kỹ năng bị động tinh thông. Ra sức gật đầu, trong mắt từ tiểu thụ lóe lên một tia hy vọng, trịnh trọng cắm chìa khóa bị động vào bàn quay. Quay đầu lại, khung thông tin hiện lên thu được kỹ năng bị động mở rộng ẩn nặc. Từ tiểu thụ ngây ra, ra thật sao? Rút đến cuối cùng, thật sự cần rút lẻ ra kỳ tích à? Nắm lấy cái đuôi của may mắn, từ tiểu thụ không dám nhìn nhiều, hung hăng cắm cái chìa khóa cuối cùng vào lỗ, thêm một cái chìa khóa. Con người của từ tiểu thụ sáng rực lên, vẫn còn cơ hội, lại thêm cái cuối cùng cắm vào, thêm một cái chìa khóa, phải, vẫn còn sao? Từ tiểu thụ cảm thấy mình thật sự đổi vận khí rồi, không dám nghĩ nhiều, sợ nữ thần may mắn lén nút chuồn mất, hắn lại đưa cái chìa khóa cuối cùng nhất cắm vào. Cảm ơn đã ghé thăm, ta biết ngay mà. Từ tiểu thụ thân thể mềm nhũn, suýt nữa thì rơi từ bệ cửa sổ xuống. 12 vạn điểm bị động, một cái kỹ năng. Bất lực, lầm bầm một tiếng, từ tiểu thụ phấn chấn trở lại, nói thật, đợt này không lỗ, chỉ cần không phải trắng tay đều là lời to. Hắn biết, đến tầng bậc hiện tại của mình, mỗi khi có thêm một bị động kỹ, chiến lực bản thân tăng lên tuyệt đối không chỉ một đẳng cấp. Ẩn nặc sao? Từ tiểu thụ treo người ở bệ cửa sổ bắt đầu nghiền ngẫm. Có năng lực gì? Timo à? Chắc là không. Hoặc là nói có công hiệu này nhưng không chỉ có thế à? Từ tiểu thụ biết rõ đám bị động kỹ của mình không có cái nào là đơn giản nếu ẩn nặc. Vậy nói không chừng sẽ có công hiệu ẩn thân cộng thêm ẩn giấu tu vi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hai mắt sáng ngời. Mình sợ nhất là cái gì? Chính là tu vi đột phá quá nhanh, khiến người khác bắt mình đi cắt lát để nghiên cứu. Không thì với tốc độ thăng cấp của mình, qua không đến nửa năm, e là có thể nổi danh thiên hạ. Cảm giác đứng ở đầu sóng ngọn gió rất tuyệt vời. Từ tiểu thụ cũng rất hưởng thụ cảm giác được vạn người chú mục. Dù sao thì cũng có điểm bị động, nhưng nhất thời thì còn được, chứ vĩnh viễn bị đẩy lên đỉnh cao, sau lưng toàn là tên bắn lén. Những ngày tháng như vậy ai mà chịu nổi? Nếu thật sự có thể ẩn giấu tu vi, hoặc chỉ cần ẩn giấu một phần, vậy phương pháp hô hấp cũng có thể không cần lo lắng mà thăng cấp. Còn về giả heo ăn thịt hổ, càng là thuận tay bắt tới. Từ tiểu thụ phấn khích, cái ẩn nặc này tuyệt đối là thần kỹ. Nếu mình muốn đi con đường thích khách, vậy thì chỉ cần nhìn tên cũng có thể suy ra đây là thần kỹ trong thần kỹ. Dù không đi, chỉ cần một phần công năng, từ tiểu thụ cũng có thể đoán chắc thứ này tăng cấp lên tuyệt đối châu bò. Vì sao? Hàng khủng rút ra bằng 12 vạn điểm bị động, nó có thể không thơm sao? Tiểu thụ không do dự trực tiếp đổi 10 cái điểm kỹ năng bậc 1, ẩn nặc hậu thiên cấp 1, ẩn nặc tiên thiên cấp 1. Trong nháy mắt, sự thông hiểu tuôn ra, tiểu thụ lộ ra vẻ bừng tỉnh. Ngay sau đó, khi hắn nhìn lại khí tức bản thân, vậy mà phát hiện, ngay cả mình cũng không nhìn ra cảnh giới tu vi của mình. Mất hết khí tức à? Hoàn toàn ẩn giấu à? Hiệu quả này quả thật đừng quá mạnh. Từ tiểu thụ vốn tưởng chỉ là ẩn giấu một phần, hoặc là do mình điều khiển, chọn ẩn giấu một phần. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được đây là một bị động kỹ, mình làm sao có thể điều khiển được đây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi lúc ẩn nặc chỉ có cấp hậu thiên, mình vẫn có thể cảm giác được dao động linh nguyên. Sao vừa rồi lên tiên thiên đâu liền có thể hoàn toàn ẩn giấu? Hay là nói quá trình từ hậu thiên đến tiên thiên chính là quá trình nó ẩn giấu toàn bộ dao động linh nguyên? Đây há chẳng phải có nghĩa là nếu tăng cấp nữa, phương hướng tiến hóa của kỹ năng này lại là một cách khác? Tiểu thụ lập tức suy nghĩ ra điều gì đó. Ẩn thân sao? Lông mày của hắn nhíu lại, nói thật, từ tiểu thụ có chút không tin. Ẩn thân nói thì dễ, nhưng thao tác thực tế quá khó. Cho đến nay, hắn thậm chí còn chưa từng thấy ai có thể làm được ẩn thân chân chính. Lực lượng thuộc tính tiên thiên đã hạn chế sự phát triển, về sau của tất cả mọi người mà ẩn thân cái tiên thiên thuộc tính lực lượng này, đừng nói là thấy, từ tiểu thụ nghe qua cũng chưa từng nghe. Thứ duy nhất làm được ẩn thân một phần dường như là quỷ thú bản thể. Lúc ở tiên huyền môn, Mộc Tử Tịch nhìn thấy cũng không có cảm giác được hôi vụ nhân. Ở cửa Đa Kim Thương Hội, ngoại trừ đám người đặc thù, những người khác cũng hoàn toàn không thấy được tham thần. Mà đây vẹn vẹn chỉ là ẩn thân một phần, Hồng Y có thể tồn tại. Vậy xác thực là có cách phá giải ẩn thân đặc thù của quỷ thú. Ẩn thân chân chính, Từ Tiểu Thụ trầm tư. Theo sự hiểu biết hiện tại của hắn, có lẽ đương thời thật sự có một người có thể làm được. Diệp Tiểu Thiên, thuộc tính không gian, lợi dụng khúc xạ ánh sáng, lại đem bản thân hoặc khí tức bản thân đổi đến một không gian khác, từ đó thực hiện ẩn thân hoàn toàn, ai đến cũng không cảm giác ra được. Nhưng Diệp Tiểu Thiên chắc là không biết vật lý đâu nhỉ. Ẩn nặc, nếu tiếp tục thăng cấp là ẩn thân, hoặc là loại ẩn thân hoàn toàn kia, vậy thật sự là cường vô địch. Tiểu thụ muốn thử một chút, dù sao hắn cũng biết, nếu phương hướng chính xác, bị động kỹ này hẳn là không thể xuất hiện hiệu quả lúng túng, kiểu như ẩn thân được một nửa. Hệ thống hẳn là biết chừng mực, chẳng lẽ lại chỗ nửa thân trên biến mất, chỉ còn lại hai cái chân sao? Trừ khi nó muốn từ tiểu thụ biến mất khỏi thế giới này, có đúng không? Lỡ như không phải thì sao? Điểm bị động 10 vạn. 10 vạn. Từ tiểu thụ đau lòng đến nhe răng, mới qua một đợt, ngay cả vốn liếng thức tỉnh cũng sắp chạm tới. Nếu như 5 vạn đập vào, phương hướng thăng cấp không phải là cái này, vậy sao mà chịu nổi, thiết đầu công mà chịu sao? Trời không nổi rồi. Dù thật sự khai phát ra ẩn thân, có thể đoán trước, ẩn nặc đối với sự trợ giúp hiện tại của bản thân tuyệt đối không lớn bằng có thêm một kỹ năng bị động thức tỉnh. Vậy thì dễ rồi. Từ tiểu thụ thả lòng tâm thái, ẩn nặc cấp tiên thiên đã tạm thời đủ cho hắn chơi một thời gian. Đợi sau khi ra ngoài, nếu ngay cả thủ dạ bọn họ cũng không nhìn rõ tu vi của mình, vậy mới có thể chứng minh bị động kỹ này thật sự vô giải. Khi đó mình hẳn là cũng có thêm nhiều điểm bị động hơn để tiếp tục thăng cấp cái thứ này. Rất tốt, ta rất hài lòng. Từ tiểu thụ quả thật không thể hài lòng hơn với hiệu quả của ẩn nặc, một thần kỹ phụ trợ có tính thực dụng không thua gì cảm chi. Có thể tưởng tượng có thứ này, nó chỉ cần tồn tại thì có thể mang đến cho mình bao nhiêu điểm bị động. Nhìn một cái, nhìn không thấu, bị hoài nghi, lại nhìn một cái nữa, lại bị hoài nghi. Nếu có 1 vạn người, mình đi vào đám đông đứng một cái, nháy mắt, ngay cả tiền thăng cấp ẩn nặc lên tông sư cũng có luôn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiểu thụ hoàn toàn thả lòng. Đợt tăng chiến lược này về bản chất đã rất mạnh, nhưng 10 vạn điểm bị động còn lại. Tiết mục chính tới rồi. Từ tiểu thụ xoa xoa tay, cự nhân cuồng bạo, từ thái bùng nổ mạnh cỡ nào, mạnh đến mức mình có thể lấy thân tông sư đối cứng được với trường thái doanh cấp vương tọa. Mặc dù tên kia đang ở trong trạng thái hôn mê, nhưng mình cũng là thần trí không rõ. Nếu hai người đồng thời tỉnh táo, từ tiểu thụ tự phụ các loại thủ đoạn tung ra, chiến lực của mình tuyệt đối sẽ không thua gì vương tọa bình thường. Không thì cường giả tông sư chắc chắn là không chịu nổi cự nhân cuồng bạo và từ thái bùng nổ kiếm thuật tinh thông của mình nữa. Huống chi mình còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng. Như vậy lần này nên thức tỉnh cái nào đây? Từ tiểu thụ nhìn về phía giao diện màu đỏ trong nguyên phủ, tính cả ẩn nặc, hắn đã có 7 đại kỹ năng bị động mở rộng, mà trừ đi 2 cái đã thức tỉnh thành công là nhanh nhẹn, phong lợi, cảm chi, vận tính, ẩn nặc. Từ tiểu thụ do dự, cái nào cũng tốt. Nếu thật sự tính công kích tuyệt đối, trong các bị động kỹ hiện tại của mình, ngoại trừ cường tráng chính là phong lợi sắc bén, cho nên muốn nâng cao phương diện công kích, phong lợi là không thể nhường. Thứ này tuy nói chỉ có cấp tiên thiên, nhưng đó là vì tiểu thụ không tìm được chiêu thức phối hợp với nó. Nhưng chỉ nhìn hình thái thức tỉnh, có lẽ ngay cả phản chấn cũng không bằng thứ này. Sắc bén, ngay cả cái tên bị động kỹ bình thường cũng đã là kiêu ngạo như vậy. Thức tỉnh một cái nữa, e là vương tọa cũng có thể tùy ý thu gặt. Tiểu thụ tiến thoái lưỡng nan, ý tưởng thì tốt, nhưng hiện tại hắn hình như cũng không thiếu công kích. Ngược lại, bị động kỹ loại phụ trợ thì càng hữu dụng hơn. Nhưng cảm chi, ẩn nặc cũng gần đủ dùng rồi. Nếu là vận tính, hiệu quả thức tỉnh, còn có bá thể vô song gì đó không? Nói thật, bá thể và vô song, từ tiểu thụ có chút động lòng nhưng không được. Người ta nói đồng xu ngay khoảnh khắc được tung lên, con người đã có quyết định. Tiểu thụ cũng như vậy, lúc quyết định thức tỉnh, nơi sâu thẳm trong nội tâm đã sớm có một ý tưởng, Phương pháp loại trừ chẳng qua là dùng để kiên định niềm tin của mình mà thôi. Nhanh nhẹn. Nếu nói tổng sư tồn tại khiến tiểu thụ có khả năng không gì không phá được, nhanh nhẹn chính là khiến hắn từ một bất động minh vương hóa thân thành pháo đài di động hình nhanh nhẹn, tiến công phòng ngự mạnh nhất. Tác dụng của thứ này quả thật không giới cường tráng, thậm chí hai cái nên xếp ngang hàng nhau. Nhanh nhẹn cấp tông sư đã khiến tốc độ của ta vượt qua tuyệt đại đa số cường giả tông sư, nhưng so với vương tọa còn xa mới đủ. Hoặc là nói điểm mạnh nhất mà nhanh nhẹn mang lại không phải là tăng tốc độ di chuyển lên cực hạn, mà là tốc độ phản ứng. Từ tiểu thụ nghĩ đến đòn tấn công độc vũ của tập vũ sinh trong yến hội tối hôm đó, dưới đòn tấn công dày đặc như vậy, mình chỉ dựa vào tốc độ phản ứng thì có thể không sót một cái toàn bộ né tránh. Có thể nói, cứ tiến hóa theo phương hướng này, sau này chỉ cần không phải là đòn tấn công khóa chặt, về cơ bản đều không thể đánh trúng mình được. Nhưng tốc độ là có cực hạn, nó có thể tiếp cận vô hạn con số không, nhưng vĩnh viễn không thể bằng không. Mà thức tỉnh có lẽ chính là đưa con số không này trực tiếp bày ra. Trong lòng tiểu thụ nóng giận, tốc độ vượt qua tốc độ cực hạn là cái gì? Không còn nghi ngờ gì, thuấn gì. Tạm hết chương 443, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.